Chàng rể trùng sinh, chương 254, đánh bại vũ đế khiến thế giới sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, thật hay giả, sư phụ Diệp của Trung Quốc chạy đến Triều Tiên chúng ta tấn công Thiết Quyền Minh thật sao? Trời ạ, người này quả thật đang tự tìm đường chết rồi. Chẳng lẽ hắn không biết ông cụ Park Cheong-hee chính là cao thủ đứng đầu Triều Tiên chúng ta? Đã vào đến Thiên Kinh rồi sao? Võ thuật là do tổ tiên người Triều Tiên chúng ta phát minh ra. Sư phụ Diệp rốt đặc cán mai dám chạy đến Triều Tiên để khiêu khích cao thủ đứng đầu Triều Tiên chúng ta. Hắn nhất định sẽ phải trả giá thật đắt cho hành vi ngu xuẩn của mình. Từ trên xuống dưới Seoul đều đang bàn tán sôi nổi. Thậm chí có rất nhiều người yêu thích võ thuật Triều Tiên đều dồn dập tràn vào diễn đàn võ thuật quốc tế. Càn quét đánh sập diễn đàn luôn. Ông cụ Park Cheong-hee của nước Triều Tiên chúng ta chính là thần thoại của giới võ thuật quốc tế hiện nay. Là vũ đế duy nhất bước chân vào được Thiên Kính. Ông ta nhất định sẽ đại diện cho giới võ thuật quốc tế. Tiêu diệt sư phụ Diệp kiêu căng ngạo mạn. Chấm. Tôi xin trịnh trọng nói với mọi người. Qua đêm nay, trên đời này sẽ không còn sư phụ Diệp nữa. Võ thuật vốn dĩ bắt nguồn từ Triều Tiên chúng ta. Cho nên, cho dù là ai cũng không thể nào chiến thắng được cao thủ đứng đầu Triều Tiên chúng ta. Chấm chấm, toàn bộ diễn đàn đều là những bài viết như vậy. Một đám người kêu gào ầm ĩ cực kỳ điên cuồng. Dẫn đến vô số người yêu thích võ thuật vẫn luôn tin tưởng võ thuật bắt nguồn từ Trung Quốc phải nổi giận lôi đình. Nhưng dù vậy, vẫn không dập tắt được sự hung hăng cần quấy của những kẻ yêu thích võ thuật Triều Tiên. Càng kêu gào Ami Du Ton Hon, vũ đế Park Cheong-hee của chúng ta sẽ dùng thực lực của bản thân chứng minh võ thuật bắt nguồn từ Triều Tiên. Đợi minh chủ Park Cheong-hee của chúng tôi đuổi giết sư phụ Diệp. Tôi xem các anh còn dám tranh cãi với chúng tôi hay không? Minh chủ Park Cheong-hee sẽ dùng sức mạnh để chứng minh tất cả. Vì sư phụ Diệp được rất nhiều người công nhận là người đứng đầu bảng xếp hạng. Park Cheong-hee lại là thiên kính vũ đế duy nhất trong giới võ thuật quốc tế hiện nay. Cho nên hai cao thủ đứng đầu trong đám cao thủ đứng đầu này xảy ra mâu thuẫn. Lập tức khiến lãnh đạo của trụ sở chính ủy ban võ thuật quốc tế được thiết lập ở Hawaii phải chấn động. Vì vậy, chủ tịch ủy ban võ thuật quốc tế là ông Roger ra lệnh. Lãnh đạo cấp cao của chi nhánh ủy ban võ thuật quốc tế tại Triều Tiên. Phải nhiều máy bay trực thăng đến quay phim và phát sóng trực tiếp tình hình của trận chiến này. 5-6 chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng mang theo camera hiện đại nhất thế giới hiện nay. Bay đến vùng trời bên trên Thiết Quyền Minh, từ mỗi phương hướng khác nhau tiến hành quay phim và phát sóng trực tiếp. Dẫn đến mấy tỷ người yêu thích võ thuật đều sôi nổi tràn vào diễn đàn võ thuật quốc tế để xem phát sóng trực tiếp. Ngay cả thủ lĩnh của tộc khác, tổng đà của Hồng Môn. Trợ lý của Đại Tông Sư là Hồng Thiên Hoa cũng ngừng hẳn việc bể quan đi ra ngoài xem phát sóng trực tiếp. Thậm chí ngay cả những trưởng lão và đệ tử đang lánh đời của Tông Môn đang phụ trách xây dựng bên ngoài Tông Môn cũng đều được những người chủ giàu có của mình mời đến, ngồi trước màn hình lớn, chờ đợi trận quyết đấu của hai cao thủ đứng đầu mạnh nhất thế gian. Mà lúc này... Trong điện lớn minh chủ của Thiết Quyền Minh Nam ở ngoài ô thành phố Triều Tiên. Ông Park, Diệp Bắc Minh này quả thật quá càn quấy. Giết con trai tôi. Trước tiên bày ra thế trận mai phục chơi khăm phó minh chủ và các cao thủ của Thiết Quyền Minh. Bây giờ lại còn dám kêu gào đòi tấn công Thiết Quyền Minh. Quả thật không thèm để ông vào mặt rồi. Ông là ai chứ? Ông chính là cao thủ đứng đầu của Triều Tiên chúng ta. Chính là thần thoại của giới võ thuật quốc tế hiện nay. Chính là vũ đế duy nhất trên toàn thế giới có thể bước vào thiên kính. Diệp Bắc Minh hẳn thì sao? Một tên nhãi danh còn chưa đủ lông đủ cánh. Lại dám ngang nhiên khiêu khích ông. Quả thật là cực kỳ ngông cuồng. Ông nhất định phải dạy cho hắn một bài học thích đáng. Cho hắn biết cho dù có ngông cuồng hơn nữa. kiêu ngạo hơn nữa. Nhưng đứng trước mặt ông, hắn chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp với ông. Diệt sạch oai phong của hắn, sau đó lại xé xác hàn thành tám mảnh, để bảo thù rửa hận cho mấy người phó minh chủ. Kim Ưn Hy đang ngồi trước mặt Park Cheong-hi nịnh nọt và giật dây. Quả nhiên Park Cheong-hi nghe ông ta nói mà máu nóng sôi sục. Phất ống tay áo hừ lạnh, dõi mắt nhìn ra mấy triệu người học võ trong giới võ thuật quốc tế. Người có thể đạt đến thiên kính chỉ vẻn vẹn có một mình tôi mà thôi. Không thể không nói, Diệp Bắc Minh hắn quả thật chính là thiên tài trong giới thiên tài hiếm thấy từ xưa đến nay. Nếu cho hắn thêm 300 năm nữa, có lẽ tôi thật sự không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn không nên đến trêu chọc tôi quá sớm như vậy. Như vậy chỉ tăng nhanh tốc độ diệt vong của hắn thôi. Nói đến đây, ông ta vỗ ngực nói với Kim Ưn Hy. Tiểu Kim yên tâm đi. Những năm gần đây ông vừa mua các vị thuốc quý hiếm cho tôi. Lại vừa tìm kiếm những cô gái có thể chất đặc biệt cho tôi. Thậm chí còn cống hiến cả con gái Su A Hát của ông cho tôi. Những điều này tôi đều ghi nhớ trong lòng. Cho nên ông yên tâm đi. Nếu Diệp Bắc Minh Hàn dám đến, tôi cam đoan sẽ lấy cái đầu trên cổ hắn xuống trốn cùng với con trai công. Nếu hắn chỉ kêu gào ầm ĩ mà không dám đến, vậy tôi nhất định phải đến Trung Quốc tìm hắn. Tóm lại, Hần đã trở thành cái đỉnh trong mắt tôi. Cái gai trong thịt tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù Hần có trốn đến tận chân trời góc biển, tôi cũng sẽ bắt hắn về. Sau đó giết chết hàng. Ông Park, có những câu này của ông, tôi yên tâm rồi. Kim Ưn Hy kích động nói. Kim Su A Hát lại càng rúc sâu vào trong lòng Park Cheong-hi đã 90 tuổi. Từ năm 18 tuổi kia, vì cô ta có thể chất đặc biệt, đã bị cha mình đưa đến cho Park Cheong-hi nâng cao trình độ. Sau đó cô ta vẫn thường xuyên qua lại hầu hạ Park Cheong-hi. Hơn nữa Park Cheong-hi cũng rất cưng chiều cô ta. Nguyên nhân vì như vậy, cô ta mới có thể điều động người của Thiết Quyền Minh đi thiêu cháy công xưởng có dây chuyền sản xuất chế tạo ra mặt nạ. Đi nổ tung mặt nạ thần tuyết. Dám đối địch với Diệp Thiên. Báo cáo, đúng lúc này có người vội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm Minh Chủ, bên ngoài có một người tự xưng là Diệp Bắc Minh, đang đuổi giết dọc đường tiến vào bên trong. Park Cheong-hi nghe vậy sắc mặt giận dữ. Trong mắt có sát khí lạnh thấu xương. Từ giữa kế răng nặn ra mấy chữ. Lá gan to quá nhỉ. Sau đó, ông ta buông Kim Su A Hát ra. Nói, nếu cha con hai người sợ hãi, cứ đợi ở bên trong. Tôi sẽ đi vặt đầu của Diệp Bắc Minh cho hai người làm quả cầu để đá. Nếu không sợ cứ đi theo. Nhìn xem tôi lấy mạng chó của Diệp Bắc Minh như thế nào. Không sợ, hai người đồng thanh nói. Vậy thì tốt, đi theo tôi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thiên đứng một mình trước mặt mọi người. Bước vào Thiết Quyền Minh chiếm diện tích mấy nghìn sao. Có mấy nghìn đệ tử canh giữ. Như bước vào chỗ không người. Những nơi Hàn đi qua thi thể năm khắp nơi. Phòng ốc bị đánh sập. Bên trong Thiết Quyền Minh tràn đầy tiếng kêu la thảm thiết. Tiếng gào thét chói tai, tiếng mắng chửi giận dữ, tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc, đến rồi sư phụ Diệp đến rồi. Bên trong Thiết Quyền Minh đang hỗn loạn bối rối, nhất định là sư phụ Diệp đã vào đến Thiết Quyền Minh rồi. Đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được đến khi sư phụ Diệp chém giết bước vào Thiết Quyền Minh rồi. Thông qua video phát sóng trực tiếp do máy bay trực thăng quay được. Nhìn thấy trong video người người đông nghịt đang hoảng hốt chạy bừa tán loạn. Phòng ốc sụp đổ khắp nơi. Mọi người trên toàn thế giới đang quan sát lần phát sóng trực tiếp này cũng sôi trào và trở nên tập trung hơn hẳn. Vũ Phi cô nhìn xem. Bạn trai Diệp Thiên của tôi một thân một mình chém giết bước vào Thiết Quyền Minh rồi. đó chính là môn phái võ thuật lớn nhất Triều Tiên đấy. Thẩm An Kỳ kích động chỉ vào màn hình. Sư phụ Diệp thật sự rất lợi hại. Đôi mắt đẹp của Nhậm Vũ Phi cũng nhìn chăm chăm. Kinh ngạc nói. Trước đây tôi đã từng nghe nói đến sư phụ Diệp. Nhưng chưa từng được nhìn thấy video hắn đánh nhau với người khác. Càng chưa từng nhìn thấy hắn ra tay bao giờ. Hôm nay nhìn thấy, mới biết được hắn đáng sợ như vậy. Đó đều là nhà gỗ cao mấy chục mét và kiến trúc bùn đất trộn lẫn với cốt thép đấy. Từng ngôi nhà cử như bị nổ sập vậy. Thật đáng sợ, thảo nào hắn có thể mạnh mẽ đến mức khiến hai chân An Kỳ cô như sắp nhũn ra. Phụt, Thẩm An Kỳ bật cười nói. Hơn 2 tiếng đồng hồ đấy. Nhậm Vũ Phỉ nghe vậy. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đôi mắt đẹp kinh ngạc đến mức sắp rơi ra ngoài. Hơn 2 tiếng đồng hồ L, có còn là người nữa không vậy? Quả thật giống như quái thú vậy. Trong bụng cô ta cuộn trào lên sóng to gió lớn như núi kêu biển gầm. Chỉ cảm thấy quá khủng khiếp. Nếu chuyện này xảy ra với cô ta, e rằng cô ta biến thành tàn phế mất. Cô ta không kiềm được dâng lên sự khâm phục với Thẩm An Kỳ và Tần Liên Tâm. Không biết hai người bọn họ làm thế nào kiên trì được như vậy. Quá trình hắn là rất khổ sở đúng không? Lại nói Diệp Thiên, một đường càn quét, phá hủy 1/3 kiến trúc của Thiết Quyền Minh biến thành đống đổ nát. Ít nhất có gần 1.000 đệ tử của Thiết Quyền Minh ngã xuống dưới roi xương trong tay hãn. Một mùi máu tanh nồng đậm bao phủ toàn bộ bầu trời Thiết Quyền Minh. Thậm chí ngay cả người bên trong máy bay trực thăng chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp và quay phim cũng ngửi thấy mà dạ dày quay cuồng. Đúng vào lúc này, một giọng nói tức giận đột ngột vang lên. Diệp Bắc Minh, anh thật to gan, lại dám phá hủy kiến trúc của Thiết Quyền Minh chúng tôi. Giết hại đệ tử của Thiết Quyền Minh chúng tôi. Anh quả thật là tội đáng muốn chết. Hóa ra chính là minh chủ Park Cheong-hee của Thiết Quyền Minh. Xuất hiện bên ngoài điện lớn của minh chủ. Chỉ trong chốc lát, mấy nghìn đệ tử của Thiết Quyền Minh dũng mãnh lao về phía điện lớn của minh chủ. Người tội đáng muốn chết là ông. Diệp Thiên dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Park Cheong-hee. Lạnh lùng nói, ông không nên cho Kim Eun-hee mượn người. 5 lần 7 lượt làm ảnh hưởng đến việc phát triển của công xưởng mặt nạ của tôi. Một khi đã như vậy, không bằng tôi xóa sổ Thiết Quyền Minh khỏi trái đất này để tránh cho bầy ruồi nhặng ngày nào cũng chạy đến công xưởng mặt nạ của tôi. Khiến người ta cực kỳ chán ghét. Không đợi Park Cheong-hee mở miệng, Kim Eun-hee nổi giận mạng. Diệp Bắc Minh, anh là đồ chó má mất trí điên rồ. Dám giết hại con trai tôi. Lấy đầu con trai tôi đến dọa nạt tôi. Còn dám chạy đến Thiết Quyền Minh càn quấy. Đợi ông Park giết anh xong, tôi sẽ phải người giết sạch cả nhà vợ anh. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Kim Eun-hee. Lập tức một luồng ý chỉ sơ xác càn quét nồng đậm tràn ngập xung quanh. Đến nhà ông mà không tìm được ông. Tôi còn tưởng rằng ông già nhà ông trốn đi đâu mất rồi. Không ngờ được lại trốn ở đây. Vậy ông không chạy thoát được rồi. Diệp Thiên dứt lời vung tay lên. Roi xương đột nhiên bắn ra như điện. Mục tiêu nhằm thẳng vào Kim Eun-hee. À, Kim Eun-hee sợ đến mức hơi run rẩy. Đúng vào lúc này, thân thể Park Cheong-hee nhoảng lên. Nhanh như bóng ma xuất hiện trước mặt Kim Eun-hee. Nằm chặt roi xương đang bắn đến, đột nhiên kéo mạnh một cái. Vì để roi xương không bị kéo đứt, Diệp Thiên giả vờ bị ông ta kéo sang. Phi người bay lên, giữ vững 5 đấm hướng về phía Park Cheong-hee. Không biết tự lượng sức mình, ánh mắt Park Cheong-hee lẫm liệt. Thả roi xương ra, mũi chân nhún một cái bắn ra ngoài. 5 đấm nặng nề đón lấy 5 đấm của Diệp Thiên đang đánh tới. Ngôn Tình tổng tài, Ram, 2 5 đấm đập vào nhau. Một luồng sóng xung kích khủng khiếp nổ tung giống như đạn hạt nhân tấn công tràn ra bên ngoài. trong nháy mắt đã chèn ép đập vỡ những kiến trúc xung quanh điện lớn Minh Chủ. Tất cả người xung quanh đều bị chấn động đến mức máu mũi phun mạnh, khiến người đời kinh hãi. Thắng danh được lắm, không ngờ rằng anh vẫn có thể chống đỡ được một năm đầm đủ sức đập vỡ một quả núi nhỏ của tôi. Xem ra sức mạnh của anh còn kinh khủng hơn so với cách Trương.